Phong Thần Châu, chương 478, cũng chỉ là lời đồn đại mà thôi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, mà Thánh Minh Hoàng cũng chỉ cười khổ ông ta hết cách rồi. Tần Ninh thật sự quá mạnh mẽ, đối diện với Thượng Quốc là giết không tha, ông ta cứ nghĩ Tần Ninh sẽ khiêm tốn hơn khi đứng trước Cương Quốc. Nhưng Tần Ninh vẫn như vậy, có lẽ là hắn không sợ trời không sợ đất cho nên Thượng Quốc Cương Quốc Tông Môn thì có là gì đâu. Mặc dù vậy, Thánh Minh Hoàng vẫn không lo lắng lắm mà mong đợi nhiều hơn. Mong đợi những biểu hiện của Tần Ninh ở Đại Hoang Cổ. Với tính cách của hắn thì e là Đại Hoang Cổ sẽ dấy lên một hồi phong ba đấy. Chuyện ngôn tình, nhưng Đại Hoang Cổ là nơi đã trải qua hàng vạn năm thay đổi, nguy hiểm trùng trùng. Hơn nữa lại có sự áp chế với uy nặng cường đại. Bức tượng đáng sợ của Tần Ninh sẽ mất công hiệu ở trong Đại Hoang Cổ. Vậy Tần Ninh sẽ làm thế nào đây? Không có chỗ dựa lớn mạnh thì chỉ đành dựa vào thực lực của bản thân hắn thôi. Rồi từng người dần dần rời đi. Lúc này Tần Ninh đi đến bên hồ rồi ngồi xuống. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đứng sau lưng hắn 10 bước. Thương Hư thì bước lên trên. Công tử, Thương Hư nhìn Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi ở phía sau, nhỏ giọng nói. Công tử, đó là tàn hồn của Giao Long Răng Xanh sao ạ? Ừ, công tử, năm đó tôn giả Đại Hoang bị ngài giết, tại sao Giao Long Răng Xanh vẫn? Còn cái gì mà hắn ta khiêu chiến ta rồi bị ta giết? Tần Ninh lắc đầu nói. Cũng chỉ là lời đồn đại mà thôi. Thương Hư lập tức chắp tay nói. Lão Hủ sai rồi, không nên tưởng những lời đồn là thật như vậy. Cách chương.